chớ có đả thương tộc trưởng. Lão giả râu hồng thấy thế chợt biến sắc mặt, đồng thời vẻ khiếp sợ nảy sinh. Hắn thực sự không ngờ tới Âu Mẫu Long dĩ nhiên đã tu luyện tới cảnh giới như vậy. Nghĩ tới lần đầu tiên gặp mặt liền cảm giác được vị tộc trưởng Long tộc này sâu không thể đo lường. Hắn âm thầm cảm khái, nếu luận về thiên phú, sợ rằng vị tộc trưởng trước mặt kia thuộc về lớp cực mạnh trong Long tộc từ trước tới nay. Thế nhưng một tầng cảm khái lại không nhịn được trào dâng. Thiên tư Âu tộc trưởng đã tới mức phi phàm khó có, như vậy gã tông chủ sáng tông tuổi còn trẻ kia nên tính toán như thế nào? Yêu nghiệt sao? Ôm ý niệm phức tạp không gì sánh được trong đầu, lão giả râu hồng đẩy rời một trưởng đi, oanh kích đoàn nấm vân ầm ầm rung động, không ngừng đẩy mạnh, dọc theo đường đi cuốn theo vô số tầng vân vụ, dần dần bành trướng, đủ che đậy một phương hư không. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 649, Bảo Nhi phát. Uy trong tầng mây đen có vô số đường cong màu bạc, những đường cong này không ngừng biến ảo dao động, vô cùng linh động. Đường cong màu bạc chống lại mấy trăm đạo kiếm quang của Dư Đào, hai bên trung hòa, đồng thời hóa thành hư vô. Chỉ một chút dừng lại này, trên bầu trời bất ngờ biến đổi. Vừa rồi vẫn còn tràn ngập mây đen, nhất thời bị một trận gió thổi tan, lộ màu da trời trong xanh cao vời vợi. Nhưng là, rất nhanh bầu trời lại vờn quanh mây mù, trong sát na xuất hiện tiếng sấm nổ ầm vang. Bầu trời xanh thẳm, tiếng sấm. Hai loại thiên lượng tuyệt đối mâu thuẫn đồng thời xuất hiện, mang theo một loại ý vị trầm trọng áp lực khiến nhân tâm kinh hãi, không khỏi rơi vào hoảng loạn sợ hãi. Trời hiện dị tượng. Thần tam phẩm thành, một chiêu của Dư Đào bị ngăn cản, nhưng không tiếp tục xuất thủ, mà đột nhiên dừng tay, dừng lại tại dị tượng trên bầu trời, nhãn thần hư vô như có thể trực tiếp xuyên thấu qua tinh không bỉ ngạn. Trong lơ đãng, hắn cảm thấy bản thân khoảng khắc hóa thần, trong lòng không khỏi cảm khái nghìn vạn lần, hơi do dự, ngón tay co lại. Bảo Nhi đang trong vòng tay của Hoa Vi Hà đột nhiên trợn to con mắt long lanh. Trực tiếp nhìn về phía nào đó trên bầu trời, dường như phát hiện thứ gì đó khiến nó cảm thấy vô cùng hứng thú. Không đợi Hoa Vi Hà kịp phản ứng, Bảo Nhi phấn khởi nhảy mạnh, thân thể trực tiếp lao vào hư không. Dị biến liên tục khiến Lăng Phong không kịp phản ứng. Hắn chỉ cảm nhận được cổ ý niệm hưng phấn truyền tới từ liên hệ linh hồn với Bảo Nhi. Âu Mẫu Long đang đợi hóa thần kiếp cũng đổi hắn sắc mặt, kinh sợ không gì sánh được, quát to, chí tử, trẻ danh, ngươi dám. Chỉ thấy Long Linh cực nhanh lao vào ý thức hải của hắn, ầm ầm một tiếng, toàn thân hắn bộc phát hào mang cường liệt, thẳng truy đuổi phía sau Bảo Nhi. Thần tình Lăng Phong ngưng tụ, so sánh với vẻ hơi bình tĩnh vừa rồi, bây giờ hắn tràn ngập ý niệm tuyệt sát, dám động tới Bảo Nhi nửa phần. Ta sẽ đổ sát huyết mạch Long tộc. Từ khi dung nạp đoàn lôi dịch trước kia, Lăng Phong và Bảo Nhi đã hình thành một tầng liên hệ thần bí. Lăng Phong đã hoàn toàn coi tiểu tử khả ai kia giống như hài nhi của chính mình. Sao có thể để kẻ khác thương tổn một đầu ngón tay? Cuồng vọng, Âu Mẫu Long giận dữ từ tận đáy lòng, nhưng càng nhiều hơn đó chính là ủy khuất của một tộc trưởng Long tộc. Cho tới nay, vì chuẩn bị cho trận đại chiến không lâu sau, hắn tuy rằng biết rõ cấp bách phải tấn chức tiến vào thần cấp, thế nhưng thủy chung không dám đột phá, chính vì sợ hãi không đủ thần thạch bổ sung, trái lại ảnh hưởng tới sinh mệnh lực, cuối cùng trong trận chiến tranh đoạt rơi vào hạ phong. Hiện tại, vì đối phó với Lăng Phong, hắn rốt cuộc đã lấy ra đòn sát thủ, ý đồ nhất cử hóa thần, nhưng thực không ngờ, tại thời khắc hạ quyết tâm, đột nhiên hoành không xuất hiện một tiểu hài từ toàn thân mập mạp, nhìn qua hoàn toàn vô hại, cho dù là Long tộc thiên phú dị bẩm trong độ tuổi này cũng chỉ có thể để người khác ôm trong lồng ngực thương yêu chăm sóc. Càng đáng giận hơn nữa chính là, thằng nhóc này dĩ nhiên có một loại thiên phú thần kỳ, triệt để cắt đứt hóa thần kiếp vốn thuộc về chính mình. Thiếu đi một lần độ hóa thần kiếp, như vậy hắn trong hàng ngũ cường giả thần cấp chính là loại gà mờ nhất. Căn bản không có khả năng sở hữu thần vực của bản thân, không thể thi triển được thứ căn bản nhất của một cường giả thần cấp bình thường. Ủy khuất, thực sự là quá con mẹ nó ủy khuất. Trong lòng Âu Mẫu Long cuồng nộ không nói nên lời. Lão tử bị các ngươi bức tới mức này, kết quả ngay cả chút hy vọng cuối cùng các ngươi cũng cướp đoạt. Có bá đạo như vậy sao? Hận. Liên tưởng tới lúc Lăng Phong xuất hiện, cử chỉ cổ quái của thằng nhóc kia, trong lòng Âu Mẫu Long đã nổi lên ảo não tuyệt vọng. Bản thân nên nghĩ đến sớm hơn mới đúng a. Thế nhưng toàn bộ lực chú ý đã bị Lăng Phong hấp dẫn, đã sơ sẩy điểm này. Bất quá, nói đi phải nói lại, vào thời điểm như vậy, ai có thể nghĩ đến một tiểu tử vô hại lại mang trong mình loại năng lực cổ quái như vậy. Quả thực, sáng tông này quả thực đều là một đám quái vật. Thân ảnh Lăng Phong chợt lóe, tuy là đánh mất trợ giúp nguyên lực phong hệ, thế nhưng tốc độ của hắn vẫn nhanh kinh người, lập tức chắn trước mặt Âu Mẫu Long. Thiên địa lao, sát lục chi nhận, cấm, tuyệt, ầm ầm chấn động. Trên bầu trời xuất hiện một tòa cự vật rộng chừng hơn 10 tượng, giống như cả một ngọn núi lớn nhô lên cao hạ xuống. Dưới đáy thiên địa lao, từng đạo khí tức sát lục dài một thước, từ năng lượng thực chất hóa thành hình, mỗi một cá thể trong số chúng đều tỏa ra sát lục chi ý nồng đậm, khiến nhân tâm cảm giác sợ hãi cùng cực. Càng đáng sợ hơn nữa chính là, một khi tòa lao tù này hạ xuống, không gian như bị cắt thành vô số khối nhỏ. Đây cũng là lực lượng đặc thù của cường giả thần cấp. Trong truyền thuyết, cường giả viễn cổ căn bản không hề dùng bất kỳ tinh kỹ gì đó, chẳng qua vô cùng đơn giản lợi dụng khí tức đặc thù của thần lực, tạo thành uy áp liền có thể khiến cho toàn bộ cường giả trong phương viên mấy trượng thi cốt không còn. Muốn chết, Âu Mẫu Long bạo hống một tiếng, lòng bàn tay cuồng phun ra một long linh, giữa chảo của long linh vẫn còn nắm giữ một thanh trường thương. Hình thể long linh không lớn, trước mặt thiên địa lao hạ xuống giống như con kiến nằm dưới con voi, hoàn toàn kém xa. Thế nhưng kém xa như vậy, long linh lại dùng thế không thể đánh bại lao vọt lên. Nhãn thần Lăng Phong ngưng trọng, hắn cho tới giờ phút này mới có cơ hội chân chính. Vì vậy, hắn thôi động toàn bộ tinh thần lực tới mức tận cùng, giống như hồng thủy bị áp xúc cực hạn, chỉ thấy thiên địa lao ong ong rung động điên cuồng. Mỗi một tấc dường như bị năng lượng trùng bạo. Hắn cũng hiểu rõ lần này Bảo Nhi nhảy vào hư không, thu nạp lôi đình trong hóa thần kiếp có sự khác biệt rất lớn so với trước kia. Lúc trước bản thân hóa thần, Bảo Nhi chẳng qua thu nạp lôi điện công kích, còn lại lôi điện chuyên dành cho người độ kiếp rèn luyện thần lực thì lưu lại. Thế nhưng lần này, nó hoàn toàn hấp thu toàn bộ lôi đình hóa thần kiếp. Đối với Lăng Phong mà nói, nếu như Long tộc đã xác định trở thành địch nhân, như vậy càng suy yếu đối phương càng tốt, tuyệt đối không nương tay nửa phần. Cho nên, hắn đã dồn toàn lực ý đồ triệt để ngăn cản đối phương lại. Tộc trưởng, trong lòng lão giả râu hồng biết không ổn, hô lớn một tiếng xông lên cực nhanh, quang mang lưu chuyển quanh thân thể đột nhiên tăng vọt vài lần, ý đồ muốn ngăn cản Lăng Phong, giúp Âu Mẫu Long có thể thuận lợi hóa thần. Dư Đào mỉm cười. Tám đầu tiểu long các ngươi coi ta như không có hay sao? Mới vừa rồi hắn xuất thủ ngăn cản Âu Mẫu Long hóa thần, chính là lão giả râu hồng xuất lĩnh 7 người ngăn lại. Hiện tại song phương xuất hiện biến hóa không thể lường trước được. Dư Đào, ngươi cũng coi như người long tộc chúng ta. Lẽ nào thực sự muốn làm việc phản nghịch hay sao? Lão giả râu hồng lớn tiếng quát lên. Ha ha ha ha. Dư Đào cuồng tiếu. Trong tiếng cười tràn ngập ý sắc bén, nguyên lai các ngươi vẫn coi ta là tộc nhân a. Lớn tiếng hỏi ngược lại, Dư Đào đã bị kích phát cuồng tính, bàn tay nặng nề nắm lại, một quyền mạnh mẽ đánh ra. Quyền xuất, mang theo âm thanh lôi đình, khí tức xé rách không gian, giống như một phương hư không phải bị đánh thành phấn vụn, càng thêm hung tợn. Hắn đã triệt để nổi sát khí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 650, hóa thần bại. La Phong đối chiến Âu Mẫu Long, lão giả râu hồng đối chiến Dư Đào, bảng phiên vân chiến thang thần, ba chỗ chiến đấu kịch liệt. Trong hư không, mỗi một cuộc chiến đều vô cùng ác liệt, bạo âm không dứt. Đùng, trên bầu trời cao xa sâu thẳm, đột nhiên có một tia thiểm điện chạy lướt qua, giống như một đầu linh xà ngang trời. Thân thể thô to trực tiếp vọt đi hơn 10 trượng. Bảo Nhi theo đó hiện thân ảnh, nó đuổi theo phía sau thiểm điện,

tộc trưởng Long tộc hiện tại đã điên rồi. Hắn muốn triệt để gọi tỉnh các cường giả tiền bối trong nội thế giới Long tộc. Nghe vậy, Lăng Phong chợt khiếp sợ. Trong sâu thẳm cấm địa, hắn từ miệng Dư Đào biết được không ít chuyện bí mật liên quan tới Long tộc. Long tộc một khi bước vào cảnh giới linh tôn, đồng thời tự cảm giác không có hy vọng tiến giai sẽ tự nguyện phong ấn chính mình vào trong nội thế giới, khiến sinh mệnh lực không bị sói mòn, tạm thời ngủ say. Say này có cơ hội một lần nữa tiến vào thần cấp. Cổ lực lượng như vậy, Long Phượng Yêu Tam tộc đều có, mà Bức Tông cũng có. Cường giả bế quan trong nội thế giới chia làm hai loại. Trong đó một loại chính là lưu truyền từ thời đại viễn cổ tới nay. Sức chiến đấu của họ vô cùng mạnh mẽ, nhưng sinh mệnh lực lại cực kỳ yếu ớt. Một khi xuất hiện bên ngoài, nếu như không có đủ thần thạch bổ sung tiêu hao, rất có khả năng rơi vào cảnh suy nhược. Thậm chí ngay cả linh giả phổ thông cũng kém hơn. Thế nhưng chỉ cần có thần thạch sung túc, chiến lực của bọn họ liên hợp lại, cho dù nói miễu sát Dư Đào cũng không hề quá đáng. Một loại khác chính là Long tộc vừa mới bế quan những năm gần đây, tương đối mà nói sinh mệnh lực của bọn họ cường đại hơn rất nhiều, gặp phải khó khăn có thể cảm ứng được, do đó phá quan ra ngoài. Cổ lực lượng này chính là sinh lực của toàn bộ Long tộc, bình thường làm tồn tại phòng ngự Long đảo trung cực. Trừ phi gặp phải công kích đặc biệt cường đại, nói chung không hề dùng tới bọn họ. Nhưng nhiều năm trước xảy ra trận chiến với Dư Đào, trận đánh này khiến Long tộc tiêu hao tới 7-8 phần, toàn bộ phải tiến vào phong ấn bế quan. Âu Mẫu Long muốn triệu hoán bọn họ, không phải là không thể. Hiện tại, dưới từng bước nhóm người Lăng Phong ép sát, hắn rốt cuộc điên cuồng. Tông chủ, chúng ta có hay không? Dư Đào hỏi Lăng Phong. Lăng Phong gật đầu, bỗng dưng bay lên cao, chắp tay hướng về phía Âu Mẫu Long nói, mấy ngày vừa qua quấy rầy nhiều, sau này còn nhiều hơn tà ân Âu tộc trưởng Long trọng vui vẻ đưa tiễn. Lăng Mộ không vinh dự nhiều, chờ tương lai sẽ đáp trả. Âu Mẫu Long nghe được lời này, biểu tình kìm hãm, đôi môi tức giận tới mức run run, nhưng một câu cũng không nói thành lời. Trong miệng Lăng Phong, dường như Long Đảo trở thành bộ dạng như hiện tại hoàn toàn là vì muốn vui vẻ đưa tiễn bọn họ. Thế nhưng Lăng Phong xác định muốn rút đi, coi như cho hắn một viên an thần, khiến chiếc chìa khóa tại lòng bàn tay hắn nhẹ xoay chuyển rồi biến mất. Phẩm là có một tia khả năng, hắn cũng không muốn lay tỉnh các vị tiền bối. Hô quát một tiếng, thân ảnh Lăng Phong phiêu động, lập tức, hắn nghiêng người nhìn sang bên cạnh. Trước mặt thế tiến công cường đại của Bàng Phiên Vân, thang thần liên tục rút lui, nhất là khi Âu Mẫu Long đại biểu cho Long tộc triệt để bại lui càng thêm kinh hoàng, xuất hiện không ít sai lầm. Luận về chiến lực chân chính, hắn cùng với Bàng Phiên Vân có lẽ tương đương với nhau, thế nhưng một bên không ngừng gia tăng khí thế, một bên lại càng lúc càng giảm, kết quả không cần phải bàn cãi. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Lăng Phong bỗng dưng dâng nên tư vị không nói thành lời. Lúc trước một mình thang thần đánh chính mình chật vật bất kham, phải chạy tới vô tận hoang nguyên. Nhưng là hôm nay, trong mắt bản thân, thực lực của hắn bất quá cũng chỉ như thế. Khoảnh cách khác biệt này, cũng chỉ là vài năm ngắn ngủi mà thôi. Bỗng nhiên, Lăng Phong quát lên, Bàng Tông Chủ, không biết có thể giao người này cho Lăng Mỗ xử lý. Bàng Phiên Vân ầm ầm bổ một kiếm, thẳng mở rộng lộ số đại hợp, kiếm quang màu vàng rộng chừng trượng rưỡi như che đậy của một phương không gian, chỉ một kiếm này đã khiến phong ngự của thang thần vỡ nát, đang đinh thừa thắng xông lên thì tiếng quát của Lăng Phong truyền tới. Thân thể của hắn đột ngột dừng lại, thế rừng ma sát với không khí vang lên bạo âm cường liệt. Xẹt xẹt một tiếng có vài đốm hỏa tinh lóe sáng, thanh thế vô cùng kinh người. Thân kiếm bản rộng tùy ý run lên, Bàng Phiên Vân thu vào lòng bàn tay, tiện đà dung hợp vào cơ thể. Hắn đầu gật gật với Lăng Phong giá hiệu, vậy liền giao cho Lăng Tông Chủ xử lý đi. Khẩu khí của Bàng Phiên Vân giống như đang xử lý một chuyện nhỏ bé không đáng để ý tới, không giống như đang nhằm vào một cường giả thần cấp, để thang thần nghe được thiếu chút nữa phun máu tươi. Bất quá, xem xét tình cảnh hiện tại, hắn cũng hiểu rõ chính mình không bằng người, không thể làm gì khác hơn là mạnh mẽ nhẫn nhịn. Sỉ nhục chưa từng có giống như ngàn vạn con dao nhọn đâm nát trái tim, làm gương mặt hắn có chút vặn vẹo điên cuồng. Bất chợt, linh hồn niệm thức cảm nhận được một cổ ý niệm cường liệt truyền tới. Thang thần nhịn không được chấn động thân thể, theo đó dùng tâm niệm nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy nhãn thần có vẻ như vô cùng bình thản nhưng ẩn chứa trong đó áp lực chưa từng thấy của Lăng Phong. Không hề ra vẻ, vẻn vẹn chỉ đứng nguyên như vậy, vừa rồi biểu hiện chiến tích huy hoàng khiến Long tộc cũng phải cúi đầu. Lăng Phong tạo cảm giác giống như đứng trước một ngọn núi lớn, sừng sững không thể lay động. Hắc, không nghĩ tới kẻ năm đó chật vật chạy trốn, cần phải có người khác dùng tính mệnh uy hiếp mới có thể bảo hộ được. Hôm nay lại có thể bò lên đầu Long tộc. Buồn cười, buồn cười. Tuy là trong miệng liên tục nói buồn cười, thế nhưng người sáng suốt từ ngón tay khẽ run rẩy của thang thần có thể thấy được nội tâm khẩn trương của hắn. Đánh mất minh hữu Long tộc, thang thần rất rõ ràng, nếu như Lăng Phong nhất ý quyết sát đối với chính mình mà nói, bản thân tuyệt đối chạy không thoát. Vì vậy, hiện tại hắn có chút không cố kỵ băn khoăn bất cứ thứ gì. Lăng Phong chỉ lẳng lặng nhìn hắn, một câu cũng không nói. Thế nhưng ý vị thương hại như nhìn một con chó bị mưa gió lạnh lẽo thổi qua không hề có một chút che giấu nào. Loại thương cảm này khiến thang thần lần đầu tiên cảm thấy thống hận không thôi, nhưng rất nhanh hận ý dần dần trôi đi, cuối cùng biến mất không còn hình dáng. Đợi đến khi hắn lặng yên, Lăng Phong mới chậm rãi mở miệng nói, nàng, vẫn khỏe chứ? Thang thần sửng sốt, chợt hiểu ra, nàng, trong lời nói của Lăng Phong là chỉ người nào. Lần này, khóe miệng hắn một lần nữa nở nụ cười đầy châm chọc. Vẻ châm chọc hiện tại không còn phù phiếm như trước, mà là tràn ngập lo lắng không tên. Hắn, ta khuyên ngươi vẫn nên chết cái tâm này đi. Đừng tưởng nhờ sư muội, ngươi so sánh với nàng quả thực giống như huỳnh hòa với ánh trăng. Tốt nhất nên vứt bỏ ý niệm này trong đầu. Hoa Vi Hà xa xa nghe được lời này không nhịn được nhíu hàng lông mày, rồi lại chuyển qua nhìn vào Lăng Phong.